Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, As rời đi. Xa xôi ước định, đang nghe As lời nói về sau. Một bên Delia cũng là đi tới. Đi đến As trước người. Đưa tay đem As đỡ dậy. Mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Đưa tay đem As quần áo cùng mũ chỉnh lý tốt. Đồng thời thuận tay lau đi As nước mắt trên mặt. Sau đó mở miệng dặn dò. Mặc dù chỉ là ở chung được mấy ngày. Nhưng là ta thật rất vui vẻ. Có ngươi ở thời điểm. Luôn luôn cảm giác trong lòng sẽ thêm ra một chút tình cảm. Một chút không biết là cái gì tình cảm. Chính ngươi rời đi về sau. Có thể nhất định phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình. Không thể bị thương nữa. Bởi vì đến lúc đó ta liền không có cách nào đang giúp ngươi trị liệu. Hì hì, ngươi muốn hảo hảo nhớ kỹ. Ta liền nói cái này một chút. Nói thêm gì đi nữa. Một ít người khả năng liền muốn ăn giấm tương đương. Nói xong lời cuối cùng Delia. Đưa tay nhẹ nhàng bịt miệng lại. Cùng As cùng nhau phát ra một trận vui cười tiếng cười. Mà nghe được Delia lời nói này về sau. Hyakun không phục lắm nhếch miệng. Trong lòng im lặng nghĩ đến. Ăn giấm. Làm sao có thể. Ta làm sao lại ăn nhi tử giấm. Trò cười. Chấm ngoặc kép. Ta đã biết. Ta nhất định sẽ một mực ghi lại. Xin các ngươi yên tâm. Vui cười qua đi. As liền một mặt kiên định đối Delia cùng Hyakun nói. Trước khi đi. Ta cho ngươi thêm một điểm lễ vật. Mà ở thời điểm này. Hyakun đưa tay từ trong túi móc. Ngay sau đó xách ra một cây màu bạc dây chuyền. Bước nhanh đi hướng tiến đến. Đưa tay đem dây chuyền mang tại As trên cổ. Đây là. Chấm ngoặc kép. As đưa tay nắm lên lấy trên cổ dây chuyền. Ngón tay nhẹ nhàng đánh bóng lấy dây chuyền bên trên hình tròn mặt dây chuyền. Hơi có chút nghi ngờ hỏi. Đây là thủ hộ dây chuyền. Cái này mai dây chuyền bên trong. Phong ấn hai cái kỹ năng. Một cái là giảm phân nửa phản xạ. Một cái là bức tường ánh sáng. Chỉ cần ngươi đeo cái này mai dây chuyền. Liền có thể giảm mạnh Pokemon kỹ năng đối ngươi tổn thương. Cũng coi là có thể bảo đảm một chút an toàn của ngươi. Cái này mai thủ hộ dây chuyền là Hyakun. Từ hệ thống đạo cụ cột bên trong hối đoái ra. Nguyên bản trong đó chỉ là phong ấn giảm phân nửa phản xạ. Giảm bớt một nửa vật công tổn thương. Giá bán là 2.000 điểm hối đoái. Có nhất định sử dụng số lần. Nhưng là Hyakun biết. Cùng As tác chiến đám kia Ultra Beast. Đặc công tổn thương cũng là rất lợi hại. Thế là Hyakun liền lần nữa tỉnh lại Lulu. Tại bỏ ra 5.000 điểm hối đoái đến cải tạo phí về sau. Lại đem bức tường ánh sáng kỹ năng phong ấn tại cái này mai dây chuyền bên trong. Tăng mạnh người sử dụng đặc công giảm tổn thương. Đồng thời có thể lâu dài sử dụng. Cái này, thứ này quá quý giá. Ta không thể nhận dưới. Vừa nghe đến Hyakun nói ra cái này dây chuyền tác dụng. Liền xem như As cũng minh bạch sợi dây chuyền này chân quý trình độ. Trên mặt một trận kinh hoàng. Vội vàng đưa tay bắt lấy dây chuyền. Muốn đem dây chuyền lấy xuống. Nhưng là As cũng không thành công. Bởi vì bị Hyakun tay đè lại. Để ngươi mang theo ngươi liền mang theo. Có thứ này chúng ta còn có thể thả một điểm tâm. Ngươi muốn là không muốn mang. Vậy ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Hyakun trên tay dùng đến lực. Ngoài miệng chém đinh chặt sắt nói. Ngoặc kép. Ân. Ta đã biết. Ta mang theo nó là được. Chấm ngoặc kép. Cảm nhận được trên tay truyền đến cường độ. As trong lòng rất là cảm động. Thế là cũng không đang từ chối. Gật đầu cũng buông lỏng ra nắm lấy dây chuyền tay. Sau đó đồng dạng vươn vào trong ngực. Rút mấy lần về sau. Lấy ra một viên màu vàng đồng thời mang theo hai cây băng gấm nhỏ huy chương. Đưa tay phóng tới Hyakun trên tay. Đây là. Nhìn xem As thả tại trên tay mình huy chương. Hyakun cũng là không hiểu ra sao. Không biết đây là ý gì. Cái này tấm huy chương là ta khi lấy được Alola quán quân về sau. Tiến sĩ Kukui ban phát cho ta quán quân chứng nhận. Trên người của ta bây giờ không có thứ gì có thể lưu lại. cho nên ta liền đem cái này tấm huy chương tặng cho ngươi. Xem như vừa vặn chiến thắng ta chứng minh, mời nhất định phải nhận lấy. As mang trên mặt tiếu dung, đưa tay giúp Hyakun đem nắm đấm nắm chặt, sau đó đem Hyakun nắm đấm đẩy trở về. Tích, chấm ngoặc kép, ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ. Quán quân chứng nhận, Alola quán quân, hoàn thành, thành tựu hoàn thành ban thưởng. Ký chủ thu hoạch được Alola địa khu quán quân chứng nhận. Ban thưởng cấp cho 10.000 điểm điểm hối đoái. Pokemon rút thưởng khoán X1. Siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra. Thu hoạch được 2.000 điểm điểm hối đoái. Do Fossil 1. Kính bảo hộ X1. Kỹ năng học tập cơ Defog X1. Kỹ năng học tập cơ Thunderbolt X1. Trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Để Hyakun hơi có chút im lặng. Mở ra bàn tay. Nhìn xem trên tay cái này mai màu vàng quán quân chứng nhận. Đột nhiên cảm giác tựa hồ giống như chính mình lại đã kiếm được. Ha ha, tương đương đã dạng này vậy ta liền thật muốn rời đi. Celebi, đưa ra quán quân chứng nhận về sau. As biểu lộ rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Quay đầu đối Celebi hô một tiếng. Sau đó đi đến Greninja bên người. Mèo tương đương, rốt cục chờ đến As tiếng kêu. Một bên sớm đã buồn bực ngán ngẩm Celebi, vội vàng một mặt vui vẻ bay tới, quơ trong suốt cánh nhỏ, thật nhanh sau lưng As đi lòng vòng vòng, một cỗ thần bí năng lượng màu xanh lục phát ra, sau đó một đạo như vòng xoáy thời không thông đạo xuất hiện sau lưng As. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Đối với cảnh tượng trước mắt, Hyakun mặc dù có chút kích động, nhưng lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Bởi vì Hyakun đã sớm gặp qua nhiều lần lắm rồi. Nhưng là Hyakun quên hết. Bên cạnh Delia, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Ây, chấm ngoặc kép, meo, meo. As cũng là quay đầu nhìn thấy Delia kinh hô dáng vẻ. Trên mặt lập tức chảy ra một tia mồ hôi. Vừa định quay đầu giải thích một chút. Nhưng lại nghe được Celebi thúc giục thanh âm. Cuối cùng đành phải từ bỏ, quay người tại sắp bước vào đường hầm không thời gian thời điểm. Quay đầu cười đối Hyakun cùng Delia nói, như vậy, tạm biệt, ta sẽ ở tương lai chờ các ngươi. Mẫu thân đại nhân, cùng, phụ thân đại nhân, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tụ tập cùng nhau. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, As liền dẫn Greninja cùng Celebi chui vào thời không thông đạo bên trong. Ngay sau đó thời không thông đạo một trận xoay tròn, cuối cùng biến mất quan bế, tại chỗ không có để lại bất cứ dấu vết gì, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Mà vào lúc này, Hyakun sạm mặt lại nhìn xem As rời đi địa phương, cảm thụ được bên cạnh sắc bén ánh mắt truyền đến, Hyakun chửi mẹ tâm đều có, hỗn đản, trước khi đi ngươi còn muốn âm ta một chút. Cái này phá tính cách đến cùng là theo ai nha? Hyakun trong lòng lớn tiếng hò hét đạo. Chính mình hoàn toàn không có một chút tự mình hiểu lấy. Hống hống hống. Giữa các ngươi nhất định có chuyện gì giấu giếm ta đúng không, tương đương có thể cùng ta giải thích một chút. Sao? Cái gì gọi là trong tương lai chờ lấy chúng ta nha, tương đương phụ thân đại nhân? Bên người truyền đến Delia tiếng cười quái dị. Hyakun lúc này đầu đều không cần về, liền đã biết, Delia lúc này sắc mặt tuyệt đối là đã rất đen. Thế là Hyakun vội vàng bồi tiếu vừa quay đầu, một mặt vô tội nói. Cái gì phụ thân đại nhân? Cái gì tương lai nha? A ha ha, tương đương Delia, ngươi nhất định là nghe lầm, tương đương đối với chuyện này. Hyakun dự định chết không thừa nhận. Sau đó, ngươi tên hỗn đản nha. Lại còn dám gạt ta. Hôm nay ngươi là chết chắc. A, không muốn a Delia. Đều nói không nên tùy tiện đem gon. Úa to tổ, lấy ra nha. Siro, nhanh lên tới hỗ trợ nha. Két giống tương đương, két giống, két giống tương đương. Siro nhìn xem bị Delia đuổi theo khắp nơi chạy trốn Hyakun. Bất đắc dĩ nhún vai. Biểu thị việc không liên quan đến mình. Bất lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.